High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102, Suzanne tín ngưỡng. Tenla lúc này trạng thái có chút kỳ diệu. Hiện ra tại thiếu nữ trước người cũng không phải là hắn chân thực thân thể, mà là hoàn toàn do tín ngưỡng chi lực ngưng tụ mà ra hiện thân. Cái này là thần ma thánh điển mới năng lực. Khi có tín ngưỡng người đang kêu gọi Tenla lúc, Tenla liền có thể thông qua kim tuyến hàng lâm đến người triệu hồi trước người. Mặc dù nghe rất lợi hại bộ dáng, bất quá tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng cường đại như vậy. Cái này cụ hiện thân là do người triệu hồi tín ngưỡng chi lực ngưng tụ mà thành. Cũng chỉ có người triệu hồi có thể nhìn thấy. Hơn nữa hiện thân cũng không có bản thể thực lực, thậm chí có thể nói tương đối yếu ớt. Tenla cũng hoài nghi hiện tại nếu là có một trận gió thổi tới hắn, cái này cụ hiện thân có phải hay không trong nháy mắt sẽ tan vỡ. Có lẽ sau đó sẽ có cái gì khác phát hiện đi. Tenla giờ phút này chú ý vẫn là đặt ở triệu hoán hắn thiếu nữ trên người. Ta tin ngưỡng người A. Nói cho ta biết tên ngươi. Tô, Suzanne, ta gọi là Suzanne, thần minh đại nhân. Kích động đến lời nói không có mạch lạc. Thiếu nữ vội vàng trở về nói. Suzanne, ngươi kêu gọi ta vì chuyện gì? Rất có thú vị mà quan sát lấy cái này thân lấy áo giáp liền dung mạo cũng không thấy rõ thiếu nữ. Tenla lại hỏi, thần minh đại nhân, ta nghĩ từ ngài nơi này đạt được dũng khí. Dũng khí, vâng, là, ta bởi vì ưa thích cái này quốc gia văn hóa cho nên đi tới nơi này du học. Nhưng là đến sau này lại để cho ta cảm thấy phi thường bất an cùng cô độc. Thần minh đại nhân, dũng cảm và kiên cường để cho ta phi thường ước mơ. Cho nên ta cũng muốn giống như thần minh đại nhân một dạng. Nắm lấy một đôi phấn quyền. Thiếu nữ nói ra chính mình khao khát. Ở nơi này xa lạ địa phương không có người thân cũng không có bằng hữu. Nàng mấy ngày qua cảm giác phi thường bất an cùng cô độc. Nếu như không để cho mình trở nên dũng cảm kiên cường hoặc là tìm được ký thác tinh thần, nàng thật sẽ tan vỡ mất. Đây cũng là ngươi tín ngưỡng ta nguyên nhân. Tâm đạo hữu thú. Tenla trên mặt cũng hiện lên vẻ tươi cười. Ừ, chấm ngoặc kép, ta trước kia là không tín ngưỡng tông giáo. Nhưng nhìn đến thần minh đại nhân cố sự sau liền muốn lấy có lẽ cũng có thể thử xuống. Cho nên, chấm ngoặc kép. Tựa hồ rất khó là tình bộ dáng. Thiếu nữ không ngừng vòng lấy tay mình chỉ. Như vậy ngươi bây giờ tin. Nụ cười trên mặt càng thịnh. Tenla hỏi. Ân, chấm ngoặc kép, gà con mổ thóc giống như. Thiếu nữ không đoạn gật đầu. Liền thần minh đại nhân đều bị nàng triệu hoán đi ra. Nàng còn dám không tin sao? Quan sát lấy thiếu nữ. Tenla ánh mắt lóe lên. Trong tâm cũng đã có so đo. Tín đồ Suzanne, ta minh bạch ngươi sở cầu, nhưng rất là tiếc nuối. Ta không cách nào ban cho ngươi dũng khí. Tại sao như vậy? Ngài không phải không gì không làm được thần minh đại nhân sao? À, ta không gì không làm được. Ta cũng có thể ban cho ngươi dũng khí. Nhưng là ngươi cũng không cần. Không cần, ta khả ái tín ngưỡng ngươi. Lẽ nào ngươi còn không có phát hiện sao? Kỳ thực ngươi đã sớm đã nắm giữ nó. Ở nơi này, mặt đầy cao thâm nụ cười. Tenla chỉ thiếu nữ ngực. Ban cho dũng khí cái gì hắn có thể làm không tới. Đừng nói là hắn, đánh giá coi như là chân chính thánh kinh chi thần cũng không được. Nhưng là, mặc dù Tenla không thể ban cho đối phương dũng khí, nhưng lại có thể đưa nó chỉ dẫn xuất hiện. Nhân loại chính là cái này sao một loại kỳ lạ sinh vật. Bọn họ sẽ tự ti, sẽ nhát gan, sẽ sa đọa, chỉ khi nào để cho bọn họ tin tưởng chính mình bọn họ liền sẽ trở nên kiên cường thêm dũng cảm. Có thể bộc phát ra không cách nào sức tưởng tượng lượng. Ta đã nắm giữ dũng khí. Không thể tin, thiếu nữ lẩm bẩm hỏi. À, chỉ là chính ngươi không có phát hiện mà thôi. Tại ngươi quyết định một thân một mình đi tới cái này quốc gia lúc. Ngươi liền đã trải qua so bất luận kẻ nào đều phải dũng cảm. Cho nên không cần mê mang. Cũng không cần sợ hãi. Coi như tạm thời lạc lối tự mình cũng không cần lo lắng. chỉ cần giữ vững đi xuống ngươi liền nhất định có thể. Tenla nói giống như là có lấy nào đó chủng ma lực một dạng. Suzan cảm giác mình cả trái tim đều dâng trào. Nếu như là người khác nói như vậy nàng còn sẽ có hoài nghi. Nhưng thần minh đại nhân đều nói như vậy, vậy khẳng định chính là như vậy. Nguyên lai nàng vẫn luôn là cái người dũng cảm. Ta cũng có dũng khí. Ta cũng có dũng khí. Chấm ngoặc kép, trong miệng không ngừng niệm lấy. Thiếu nữ chỉ cảm thấy huyết dịch toàn thân đều tại sôi trào. Phảng phất có lấy lực lượng nào đó tại trong cơ thể nàng thức tỉnh. Tựa hồ không nữa như vậy mê mang. Cũng sẽ không sợ hãi như vậy. Coi như người nhà cùng bằng hữu không tại người vừa coi như một người thân ở xa lạ trong quốc gia. Không liên quan, toàn bộ cũng không quan hệ. Bởi vì nàng là một cái dũng cảm thêm kiên cường người. Trong đôi mắt lóe lên lấy kích động thêm ánh sáng nóng bỏng. Trải qua thần minh đại nhân tẩy lễ, Suzan cảm giác mình giống như đạt được tân sinh một dạng. Đem thiếu nữ phản ứng thu hết vào mắt. Tenla chính là tại trong tâm buồn cười. Cái gọi là thần minh cũng liền là có chuyện như vậy đi. Cho dù nói năng bậy bạ, nhưng chỉ cần các tín đồ nguyện ý tin tưởng như vậy nó chính là chí lý thánh ngôn. Cái này kêu Suzan đơn thuần thiếu nữ đều còn không biết rõ đây. Nàng đã trong lúc vô tình bị người nào đó tẩy não. Rõ ràng là chính mình tin tưởng chính mình nắm giữ lấy dũng khí. Nhưng lại cho là thần minh đại nhân đối. Đúng, nàng tẩy lễ. Lúc sáng lúc tối, tựa hồ hiện thân thời gian cũng mau đến. Tenla cũng không quên nhớ thêm. Nữa cuối cùng một cây đuốc. Tín đồ Suzan, cố gắng sinh hoạt đi xuống đi. Trở nên càng thêm dũng cảm càng thêm kiên cường. Ta sẽ một mực thủ vọng lấy ngươi. Bất kể gặp phải khó khăn gì. Bất kể trải qua bực nào khổ nạn. Chỉ cần ngươi còn mang lấy đối với ta tín ngưỡng cùng yêu. Ngươi chính là không thể chiến thắng. Dõng dạc, khích lệ cuồn cuộn. Tenla hiện thân cũng rốt cuộc không kiên trì nổi. Hoàn toàn tan vỡ hóa thành đầy trời quang bụi. Nhưng là tại thiếu nữ xem ra. Kia đầy trời quang hoa nên bực nào thần thánh. Đối, đúng, thần minh đại nhân tín ngưỡng. Đối, đúng, thần minh đại nhân yêu. Chấm ngoặc kép. Trong miệng lẩm bẩm niệm lấy, Suzan ánh mắt cũng biến thành càng thêm nóng bỏng cùng thành kính. Đúng vậy, chỉ cần mang lấy đối. Đúng, thần minh đại nhân tín ngưỡng cùng yêu. Nàng liền sẽ không gì không làm được. Đứng dậy, Suzan nhẹ nhàng lấy dưới kia võ sĩ mũ bảo hiểm. Nhất thời một chương tóc vàng làm nổi bật mỹ lệ gương mặt hiện ra lộ ra. Thần minh đại nhân không chỉ có dũng cảm cường đại. Hơn nữa còn là như vậy vĩ đại ôn nhu, chỉ dẫn mê muội mất nàng tìm được chân chính tự mình. Không được, nàng đã không thể lại mất đi thần minh đại nhân. Vốn là đối, đúng, ban trên trợ giúp chính mình rất nhiều quật tỉnh đồng học còn rất có hảo cảm. Thậm chí cũng đang lo lắng nếu không phải phải hướng đối phương nói trắng. Nhưng là Suzan hiện tại cảm giác hết thảy đều không trọng yếu. Cùng đối, đúng. Thần minh đại nhân yêu so với một cái quật tỉnh đồng học lại tính là gì? Từ nay về sau nàng chỉ cần đối. Đúng, thần minh đại nhân tín ngưỡng cùng yêu liền có thể kiên cường sống đi xuống. Dè đặt đem thánh điển nhặt lên. Suzan mặt đầy thành kính. Vào giờ khắc này, nàng trở thành một tên chân chính tín đồ. Cùng lúc đó, bên kia tinh thần hải trong. Cảm thụ lấy vậy không đoạn tăng vọt tín ngưỡng chi lực Tenla chính là tại ngưỡng thiên cười to. Thật đúng là không tệ đây. Làm là thần cảm giác. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.